Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52. Chương 52 Tô Tô Tiền Đồ. Chương 52 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khư Hoắc Lang cùng Tống Kiến Linh. Nếu đã định rồi đánh cuộc, hai cha con đều không phải ma kỷ người. Hoắc Lang liền đứng dậy nói. Ta còn có mấy cái bằng hữu ở đại sành. Ta cùng Tô Tô đi chào hỏi một cái, Tống Kiến Linh cười cười. Cũng giống bỏ xuống trong lòng một cọc sự. Đi thôi, đêm nay nhớ rõ về nhà, Hoắc Lang thân hình một đốn gật đầu đáp ứng, nhan Tô Tô. Lão bản ngươi có phải hay không quên cái gì? Nhan Tô Tô vội vàng nói. Lão bản, không đúng, các ngươi đánh cuộc, lão bản ngươi từ từ. Ngươi là biết ta vì cái gì tiến giới giải trí kiếm tiền đi. Hoắc Lang nhìn nàng, nhướng nhướng chân mày, biết, sau đó đâu, nhan Tô Tô vốn dĩ có điểm chột dạ, nếu đổi lại nguyên lai, nàng khả năng sẽ không nói thêm cái gì, nhiều nhất mộng bức rối giá mơ siêu chính là, hôm nay Tô Tô không giống nhau, nàng kiến thức qua lão bản khẩu chiến đại lão, lực khiêng thân cha đại trường hợp, khác không nói. Có kè mà cả năng lực thông qua học tập đã được đến chất bay vọt nhan Tô Tô nắm tiểu nắm tay. Học đi đôi với hành. Tô Tô ngươi có thể. Lão bản ta kiếm đủ rồi tiền liền phải trở về làm thực nghiệm không thể bồi ngươi đánh đố chúng ta. Quản lý hợp đồng cũng không có nói nhất định phải làm được 3 năm ta tùy thời đều có thể chạy lấy. Người, nàng vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Nhưng khẩn trương đến liền dấu chấm câu đều không có vẫn là bại lộ khẩn trương sự thật rốt cuộc. Nghiên cứu khoa học huấn luyện, tạm thời còn không có bao gồm có kè mà cả trường hợp này làm Tống Kiến Linh cùng Lê Tứ đều xem vui. Vẻ, đặc biệt là Lê Tứ, hắn đột nhiên liền làm minh bạch lúc trước Hoắc Lang cái kia giọng nói tin tức. Này tiểu cô nương lúc trước vì cái gì chấn chấn có tư nói có tiền không tiếp nhân vật. Hắn hoàn toàn không sợ sự tình nháo đại. A Lang, nhân gia tiểu cô nương nói được có lý a. Vạn nhất người kiếm đủ rồi tiền lui vòng. Này đánh cuộc ngươi đã có thể thua. Muốn ta nói, ngươi thua phải thành thành thật thật trở về nghe Tống Tổng an bài. Hoắc Lang bất đắc dĩ nhìn Lê Tứ. Liếc mắt một cái, hành, hắn ba kia một bộ bàng quan xem náo nhiệt biểu tình. Cho rằng hắn nhìn không ra tới sao. Nếu có thể bị hiện tại nhan Tô Tô vướng ngã, Hoắc Lang liền có thể mua khối đậu hủ đâm chết, cúi đầu nhìn nhan Tô Tô kia trương gương mặt đẹp. Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười, ngươi không quên đi, chúng ta quản lý hợp đồng đổi mới quá. Nụ cười này làm nhan Tô Tô có loại dự cảm bất hảo. Xong đời, lúc trước vội vã trở về tiếp tục kiếm tiền, hợp đồng không có thời gian hảo hảo làm bài tập liền ký ô ô tương đương Hoắc Lang. Ngươi thu vào sẽ ấn cầu thang phương thức đại bộ phận ủy thác cho ta tạm tồn quản lý. Ta nếu bị thua đánh cuộc ngươi còn tưởng lui vòng. Tiền từ bỏ, nhan Tô Tô, nhưng thân là học thần. Nhan Tô Tô phản ứng nhạy bén, lập tức tìm được rồi Hoắc Lang logic sau lưng nghịch không mệnh đề. Nàng nhanh chóng vấn đề, kia nếu là lão bản ngươi trước tiên thắng đánh cuộc, ta liền có thể trước tiên lui vòng. Hoắc Lang, Nghiêm Tranh đã hoàn toàn choáng váng. Ngọa tào, thái tử như vậy hồ. Này tiểu cô nương một chút cũng không kém a. 3 năm có thể vượt qua liền rất khoa trương hảo sao. Này tiểu cô nương cư nhiên còn dám nói không đến 3 năm là có thể hoàn thành đánh cuộc. Nhan Tô Tô ánh mắt sáng quắc ngửa đầu nhìn chằm chằm Hoắc Lang chờ hắn trả lời. Khuôn mặt nhỏ lóng lánh đến giống như ở sáng lên giống nhau. Hoắc Lang, ngoặc kép, hảo, nhan Tô Tô khôn khéo đích xác nhận, bắt được sở hữu tiền cái loại này lui vòng Nga. Hoắc Lang, ngoặc kép, hảo, nhan Tô Tô được một tấc lại muốn tiến một thước. Kia thêm tiến hợp đồng. Hoắc Lang nhìn nàng một cái. Hành đi, cũng sẽ sử dụng hợp đồng. Ngoặc kép, hảo, nhan Tô Tô lúc này mới vô cùng cao hứng gật đầu. Quả nhiên học tập thay đổi vận mệnh. Hoắc Lang đỡ chán. Ngươi đều nhận thức hôm nay ký hợp đồng những cái đó minh tinh sao? Nhan Tô Tô lắc đầu, nàng chỉ nhận được trong đó 1-2 cái quốc dân độ đặc biệt cao. Xác thật nhận không được đầy đủ, Tống Kiến Linh cùng Lê Tứ thật sự nhịn không được cười ha ha. Nguyên lai là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nhưng là Nhan Tô Tô nghiêm túc nói. Không quen biết, nhưng cái này quan trọng sao? Các ngươi ước định là tiền đồ. Này bản thân là một cái lượng hóa chỉ tiêu. Ta hiện tại phải làm chính là xác định ưu hóa hàm số. Ảnh hưởng nhân tố, tìm được đường nhỏ, toàn lực ứng phó đi làm liền hảo, kiếm tiền càng nhiều. Càng có thể cho nghiên cứu khoa học tích lũy kinh phí. Là có thể càng sớm hoàn thành mục tiêu. Sớm đi làm thực nghiệm a. Không biết Nhan Tô Tô bản tính nhỏ Hoắc Lang cảm thấy nàng ý nghĩ cũng đủ sắc bén. Hoàn toàn không chịu này danh lợi chàng huyễn quang ảnh vang. Thực nghiên cứu khoa học cầu Tống Kiến Linh lại cười hỏi. Tiểu cô nương, ngươi là kiếm tiền trở về làm thực nghiệm. Nhan Tô Tô gật đầu Tống Kiến Linh cười cười. Kia như vậy, ngươi nếu có thể trước tiên hoàn thành đánh cuộc, ngươi đến lúc đó làm thực nghiệm còn kém bao nhiêu tiền? Ta đều cho ngươi bổ thượng, Nhan Tô Tô trước mắt sáng ngời. Hoa, Tống Tổng thật tốt quá ô ô. Cảm ơn Tống Tổng, hiện tại chỉ cần hoàn thành đánh cuộc, liền nhất định có thể làm thành thực nghiệm. Ô, thật là vui Hoắc Lang, những lời này hắn vốn là nghĩ đến thời điểm cấp Nhan Tô Tô nói. Bị hắn ba giành trước, dù sao Nhan Tô Tô đại khái suất rất khó trước tiên hoàn thành. Đến lúc đó rồi nói sau, Hoắc Lang nhìn Tống Kiến Linh liếc mắt một cái. Mới bất đắc dĩ đối Nhan Tô Tô nói. Đi thôi, thời gian đã không tính sớm. Nhưng trong đại sảnh còn không có hoàn toàn tan cuộc. Thậm chí thoạt nhìn còn một bộ thập phần náo nhiệt trường hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên đường tinh hoàn các đại lão đều đi tham gia trà tự. Tới tham gia khánh công yến rất nhiều người không có cơ hội bắt chuyện. Nơi nào cam tâm đâu, trừ bỏ vài vị bài mặt đặc biệt đại, hành trình lại xác thật đặc biệt khẩn, cũng không cái gọi là trận này hợp vòng chung đại lão. Còn lại người còn ở phía dưới thủ đâu, mà Tống Kiến Linh vừa mới bàn tay vung lên. Thả nhiều như vậy cao quản xuống dưới, không thiếu được bị các đạo nhân mã tóm được nói chuyện với nhau, nhìn đến Hoắc Lang hai người bọn. Họ như vậy vãn mới xuống dưới. Đặc biệt Nhan Tô Tô còn vẻ mặt cao hứng, Tôn Hiểu Bác hưng phấn mà xông tới. Thế nào, trong truyền thuyết trà tự có phải hay không rất có bức cách? Hoắc Lang thực bình tĩnh, ân, liền như vậy đi Tôn Hiểu Bác đỉnh trương dấu chấm hỏi mặt. Cứ như vậy, người đậu ta đâu, Tôn Hiểu Bác chỉ kém không dùng sức lay động Hoắc Lang hai vai. Làm hắn nhiều chấn động rớt xuống điểm tư liệu sống, Bùi Phương ở bên cạnh bật cười ra tiếng. Nàng là hiểu được Hoắc Lang bối cảnh, cảm thấy tham gia một lần trà tự, cũng coi như là Hoắc thiếu ở tinh hoàn cao tầng lộ cái mặt. Nhưng tinh hoàn đều là nhà hắn, đối Hoắc thiếu tới nói, chỉ sợ thật liền như vậy đi, lúc này, Long Dung Nhất bỗng nhiên lại đây cấp Hoắc Lang chào hỏi. Hoắc Tổng, vừa mới nghe xuống dưới. Tựa hồ tư bản vận tác ngài cũng rất quen thuộc, có cơ hội đến 87 lâu ngồi xuống đi, Hoắc Lang gật đầu nói. Cảm ơn Long Tổng, Long Dung Nhất nhìn Nhan Tô Tô. Cũng khó được lộ ra một cái tươi cười, Nhan Tiểu Thư có rảnh cũng cùng nhau đi Tô Tô tâm tình tốt lắm hồi lấy ngọt ngào cười. Cảm ơn ngài tương đương có cơ hội ta nhất định đi học tập vừa mới học đi đôi với hành thành công Nhan Tô Tô. Vô cùng nhiệt tình yêu thương học tập, toàn bộ trong đại sành, không biết nhiều ít tầm mắt đột nhiên liền tập trung ở Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô trên người. Nếu này đó tầm mắt có nhiệt lượng, chỉ sợ đều có thể đem hai người bọn họ thiêu cái đối xuyên đi, Long Dung Nhất nhân vật nào. Tinh hoàn thủ tịch tài vụ quan, bao nhiêu người cầu thân tài, cư nhiên là tự cấp hai người bọn họ chào hỏi lúc sau mới rời đi kế tiếp sự tình. Càng làm cho rất nhiều người kinh rớt trong mắt, chỉ thấy không chỉ Long Dung Nhất, tinh hoàn này đó đại lão, như là ước hảo giống nhau, trước sau đều đi theo Hoắc Lang hàn huyên vài câu đi chậm rãi ly tràng, trong đại sảnh tràn ngập. Khai một trận rất nhỏ thảo luận, cái này chân tướng đoàn phim là cái gì địa vị, đây là ở tinh hoàn bãi, đương nhiên có rất nhiều người đuổi theo hỏi tinh hoàn người, nhưng biết đến người sẽ không dễ dàng. giảng ra như vậy tin tức trọng yếu, Tống Tổng còn không có tuyên bố như thế nào an bài thái tử. Lúc này từ chính mình trong miệng nói ra đi, cái này vòng người lắm mồm thật sự, chẳng phải là phá hư lão bản an bài, không biết nhân vi mặt mũi cũng tuyệt không sẽ nói chính mình không biết. Kia không phải có vẻ chính mình ở tập đoàn rất không địa vị. Cho nên, chỉ biết ra vẻ cười thần bí. Cái này sao? Đương nhiên lai lịch không nhỏ. Về sau thời cơ tới rồi ngươi tự nhiên sẽ biết. Cái này trong vòng, rất nhiều tin tức thật thật giả giả. Chính là như vậy tới, nhưng Hoắc Lang không có gì giấu diếm ý tứ. Trực tiếp liền cùng bọn họ nói. Tống Kiến Linh là ta ba, Lầu Vũ, Tôn Hiểu Bác. Hoắc Lang nhìn thoáng qua Tôn Hiểu Bác, ở hắn mở miệng phía trước vô biểu tình nói. Thân sinh cái loại này, ngay sau đó, không đợi Tôn Hiểu Bác phun tào nổ mạnh, Hoắc Lang đã giành trước một bước nghiêng người vấn an. Đồ lão sư, lại gặp mặt Đồ U Liên gãi đúng chỗ ngứa mà cười. Hoắc Tổng, sau đó lại cùng dư lại Tôn Hiểu Bác Lâu Vũ Bùi Phương mấy người nhất nhất chào hỏi. Thế nhưng một người cũng nhớ không lầm. Nhan Tô Tô biết nàng là tinh hải quản lý ký xuống người. Yên lặng ở trong lòng tiểu sách vở ghi nhớ cái này kỹ năng, sau đó Đồ U Liên nhìn về phía Nhan Tô Tô. Cùng Hoắc Lang, tươi cười yên yến, Hoắc Tổng, Tô Tô, lần trước ta đề nghị sông nước phong vân, Chu đạo đã xuống tay muốn tuyển giác, các ngươi suy xét đến thế nào? Hoắc Lang ánh mắt chớp động, cười nói, vốn dĩ đang muốn liên hệ ngài đâu. Tô Tô đương kỳ không có vấn đề. Ngài xem phương tiện nói. Chúng ta khi nào có thể qua đi thử kính. Thượng một lần Đồ U Liên đề nghị thời điểm. Nhan Tô Tô, khụ, đang muốn lui vòng. Trước khắc này khác sao, bên cạnh Tôn Hiểu Bác lại vẻ mặt kinh ngạc. Không phải, nếu làm Nhan Tô Tô tiếp sông nước phong vân. Vì cái gì lại làm hắn chuẩn bị như vậy nhiều vở. Đến lúc đó Tô Tô đi diễn sông nước phong vân. Những cái đó huyền nghi vở ai tới diễn? Đồ U Liên nghe vậy lập tức tràn ra tươi cười. Vậy thật tốt quá, ta quay đầu lại liền cùng Chu đạo chào hỏi một cái. Sau đó nàng ngừng lại một chút, lại cười nói, bất quá, Chu đạo tính tình, Hoắc Tổng ngươi biết đến đi. Hoắc Lang cười cười, cảm ơn Đồ lão sư nhắc nhở, ta sẽ làm Tô Tô chú ý, Đồ U Liên nhấp môi cười. Hoắc Tổng ngài khẳng định rõ ràng, ta a cũng chính là bạch nhọc lòng, sau đó Đồ U Liên lại đối Bùi Phương nói. Bùi lão sư, ta xem Tô Tô này một thân hôm nay khẳng định là ngươi tự mình trang điểm đi. Lần sau ngươi khá vậy đến cho ta tham tường tham tường, Bùi Phương là người nào? Nghe một biết mười, lập tức cười nói, Đồ lão sư nói đùa. Ngài đoàn đội kia khẳng định so với ta này nửa xô nước chuyên nghiệp nha, Đồ U Liên thở dài. Người khác không biết, ngài còn không biết sao? Quốc nội này đó tạo hình sư cũng chính là cái này tiêu chuẩn. Nhưng cho ta sầu hỏng rồi, Bùi Phương cùng Hoắc Lang trao đổi một ánh mắt. Đại khái đã biết Đồ U Liên vì cái gì sẽ cho Nhan Tô Tô giới thiệu cơ hội này, sau đó Bùi Phương cười. Nói, gì? Đồ lão sư phạm cái gì sầu nha, ta vừa lúc nhận thức một vị Hollywood bên kia người có quyền. Quay đầu lại chờ ngài cùng Tô Tô sông nước phong vân chuyện này định rồi. Ta cho ngài giới thiệu, Đồ U Liên vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, sau đó nàng hướng Nhan Tô Tô cười nói, Tô Tô khẳng định không thành vấn đề, tiểu cô nương xinh đến đẹp, vận khí lại tốt như vậy. Tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, Đồ U Liên câu này khích lệ hình như có thâm ý. Lại tựa một câu tiên đoán. Hết chương.